nhưng đều là trong khuôn khổ cho phép. Từ lúc sinh ra, lão vương gia đã giáo dục theo kiểu tính kế người khác. Tính thành quen, không bẫy người ta lại thấy nhân sinh đơn điệu. Liên dụ không nói lời nào. Trong đầu Phương Uyển Chi càng không nắm chắc. Trong lòng nàng càng không rõ. Càng phải tìm cách chạy. Đôi mắt đen lúng liếng xoay vòng. Bịch, một tiếng ngồi phịch xuống. Nàng gào thét. Đây là lần đầu tiên nàng dùng kế có 102 mà nhị nương dạy. Già mồm giả bộ, giọng hét có phần run rẩy, hất khăn vung vẩy, khóc lóc om sòm, phải tranh thủ diễn tiết mục đáng thương, phối thêm chút hương vị kêu oan nữa. Nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra, ai nhìn thấy cũng không thể nhắm mắt. Sau khi Bì Bì trở lại thấy Liên Dụ đang ngồi trước bàn cầm bình thuốc nhỏ. Không biết có phải suy nghĩ dùng bình đó GIECCHET Phương Uyển Chi không? Hắn chưa thấy nữ nhân nào có thể khóc lóc om sòm như thế. Nếu trước kia còn tán thưởng nàng hòa ái thì giờ cũng bị màn khóc thét này GIECCHET triệt đề. Nàng nói, nương ơi, sao nương không gả cho người nào khá một chút? Ta là một cô nương 20, không tính trẻ cũng không tính tàn, khó khăn lắm mới đến đây mà ngay cả nước giếng cũng phải mua 3 lượng bạc. Cha thì tai to mặt lớn, nhìn thì xa xỉ mà thực ra nghèo kiết xác, nhà thì không có gì, phú hộ gì chỉ để cho mắt người nhìn thôi. Ngài muốn ngân phiếu à, hôm nay để ta CHET ở đây đi. Ngài gọi Hắc Bạch Vô Thường đến kéo ta đi đi. Phối hợp với đoạn kêu khóc này còn đặt thêm một con dao nhỏ nơi cổ tay. Lan Khanh nhìn qua, đây là DAO Phương Uyển Chi dùng để gọt trái táo. Trông rất cùn, trên bề mặt còn có gì? Không biết có phải gọt táo nhiều quá không? Căn nhà tranh không lớn vì tiếng la hét mà ầm ĩ như chợ. Lan Khanh vùi mình trong đống vụn xứ. Thỉnh thoảng nhìn bình thuốc trong tay, thực sự có ý muốn đánh CHET nàng. Sau khi Bì Bì vào nhà lại nghe có tiếng gõ cửa. Hắn nghĩ không lẽ đến lão đánh xe cũng nghe được tiếng dương cung bạt kiếm trong nhà. Nếu là bình thường hắn cũng không có tâm tình đi hòa giải. Nhưng hôm nay thực sự không được, bởi vì Trần Vương Lưu Lễ không biết từ lúc nào tìm đến đây. Nhìn thấy Bì Bì thì cười nói, chỗ này của hai người bản vương tìm không dễ đâu. Nhìn gương mặt nửa cười nửa không kia, trong lòng Bì Bì hốt hoảng, trên mặt lại không có cảm xúc gì. Hắn cúi xuống hành lễ, vấn an, thỉnh an vương gia, cách chương.